Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 869, Spartacus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc vào trên thanh bạch cơ bắp vô số vết thương, rất dễ dàng để cho người ta tưởng tượng đến hắn chính là tích lũy dọa người tu luyện các loại chiến tích người, nhưng những vết thương kia toàn bộ đều còn chưa đạt tới hắn nội bộ, nhưng cũng liếc qua thấy ngay. Cánh tay cường tráng, phòng tập thể thao rèn luyện ra được còn muốn khoa trương, ngực lớn cơ thư giãn hoạt động hai chân phảng phất mãnh tượng chi sau giống như bền bỉ hữu lực. Cứ việc cách chế dây lưng không tự nhiên đem bao quát bộ mặt ở bên trong toàn thân cao thấp gắt gao ghìm chặt, nhưng trên mặt nam nhân không chút nào mang đau khổ, không bằng nói thậm chí còn nổi lên nụ cười khoái trá. Hắn mặc chỉ có loại trình độ này, che đậy phần eo chung quanh cùng hạ thân ở giữa thuộc da, rõ ràng nhắc tới cũng cùng bảo hộ cơ thể hoàn toàn không kéo nổi quan hệ. Nhưng mà, như vậy thì đầy đủ, cơ thể của hắn không phải áo giáp có khả năng chứa, chẳng bằng nói căn bản vốn không cần. Đó là đã đến tình trạng như thế áp đảo tính siêu cơ bắp. Spartacus, đến lúc ngươi đi ra rồi. Ta là cuồng chiến sĩ, Spartacus, để chúng ta khai hỏa đối với kẻ áp bách chiến tranh, đi giải phóng bị ngược đãi đám người a. Spartacus lớn tiếng cười nói. Vậy thì ngươi nhanh đi a, phía trước đối phương chỉ huy chính là quốc gia này kinh khủng nhất kẻ áp bách một trong, khiến cho vô số người phải sinh sống tại hắc ám cùng khổ cực bên trong. Hy vọng ngươi có thể đem lực lượng của ngươi cho ta mượn, đi chiến thắng bọn hắn. Amakawa Yuto chỉ về phía đang chiến đấu Thénardier công tước nói. Đó là đương nhiên, Spartacus kích động hô lên. Master Ata, Spartacus ghét nhất loại người này, để chúng ta cùng đi nát bấy bọn hắn a, ha ha, xông lên đi, Spartacus. Đi nghiền nát kẻ áp bách a, giao cho ta, chấm, a ha ha ha ha ha ha ha. Spartacus cười lớn, nhanh chân bước ra, động tác không nhanh không chậm, mỗi một bước đều có thể đem bền chắc mặt đất dẫm ra khe hở. Rất nhanh Spartacus liền xông đến trận địch bên trong, không ngừng tiến lên. Brun binh sĩ thấy vậy liền nhanh chóng xông lại công kích, muốn đem Spartacus ngăn cản. Kẻ áp bách a, người binh sĩ vũ khí đối với ta một chút tác dụng cũng không có, chờ đợi sự phản loạn của ta a. Spartacus hô to lời thề, bước chân bắt đầu gia tăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, Brun quân đội binh sĩ chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem tên cơ bắp lấy cực kỳ tốc độ khoa trương chém giết vượt qua bọn hắn. Mặc kệ thương kiếm đâm vào trong da thịt, Spartacus vẫn là tiếp tục xông đi lên không chút nào lùi bước, vung vẩy trong tay quyền cước cùng trường kiếm, lấy đi ngăn trở trên đường phản loạn địch nhân. Tại vết thương bên trên bắt đầu mọc ra khối u, hơn nữa theo nhận lấy công kích càng nhiều, kích thước càng thêm biến lớn. Một màn này để cho xung quanh binh sĩ trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi, thậm chí là có người không nhịn được hô lên quái vật mấy tiếng. Đầu rốt cuộc là quái vật gì? Thénardier sắc mặt khó coi nhìn xem Spartacus. Đối phương không chỉ rất mạnh, giống như còn là không sợ chết tử sĩ. Nhận nhiều như vậy sát thương cũng không có chết, trái lại còn không ngừng biến dạng. A ha ha ha, cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi, kẻ áp bách. Spartacus cười lớn, đồng thời hướng về phía Thénardier công tước xông đi lên. Nhanh, cho ta cản lại quái vật này. Thénardier công tước quát lên. Xung quanh binh sĩ nhanh chóng tụ lại, ngăn cản lại, dùng chiến thuật biển người đích thật là có một chút tác dụng, có thể cầm chân Spartacus một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo vệ kẻ áp bách chiến sĩ. Các ngươi không thể ngăn cản được ta tiếp nhận ta phản loạn a, Spartacus cười lớn. Theo sát thương nhận phải càng nhiều thương đâm, kiếm chém. Vốn là có 2 mét thân cao lúc này vậy mà dài đến gần tới gần 10 mét, lớn nhỏ tựa như một tòa núi nhỏ quái vật. Khối u trong thân thể ước chừng dài ra thêm 2 đầu cánh tay, trong đó 2 đầu cũng không có then chốt bộ phận xương cốt. Nhìn giống như bạch tuộc, tựa như một khi huy động hẳn là sẽ giống roi ra đem địch nhân đánh chúng nát bấy. Cái kia tráng kiện đến giống như cây già làm chân, còn giống côn trùng tựa như dài ra vô số chân. Chỉ sợ là bởi vì không cách nào bằng vào hai cái đùi trèo chống thân thể to lớn, cho nên mới thông qua loại phương thức này đến phân gánh thể trọng. Vẫn chưa xong, còn không có xong, Spartacus lên tiếng, để cho xung quanh binh sĩ không ngừng cảm thấy một trận ác hàn. Đó chính là Spartacus tối cường dựa dẫm, đau đớn chỉ làm cho dư hắn càng nhiều sức mạnh hơn, cái kia phản loạn tinh thần hóa thành thực thể tư thái. Đó chính là hắn bảo cụ, tỳ thú gầm giống, Crying Warmonger, có thể đem một bộ phận từ địch nhân cái kia bị tổn thương biến đổi thành ma lực dự trữ tại thể nội, đồng thời hóa thành chính mình sức mạnh bảo cụ. Cái này cũng là Spartacus vì cái gì cơ thể đột nhiên trở nên lớn như thế nguyên nhân. Bởi vì tại trong chiến trường Spartacus xông thẳng vào trại địch hành vi, cho nên không ngừng nhận lấy sát thương, mới khiến cho hắn biến thành lớn như vậy. A ha ha ha ha ha, quá mỹ diệu, cỡ nào ngạo mạn công kích, cỡ nào ngạo mạn tư thái. đến đây đi, tiếp tục chà đạp ta đi. Núi thịt Spartacus nói để cho người ta hiểu lầm lời nói, cái kia trong đó một cái cánh tay to lớn giơ lên cao cao. Thiết quyền của ta là thích, dương lên bàn tay vào thời khắc ấy cầm thật chặt co rúc lại một khắc này chỗ khuấy động không khí gây ra từng trận tiếng nổ. Đến đây đi, tiếp nhận ta thích a, hắn quả đấm to theo bắp thịt run run mà căng cứng, bạo khởi gân xanh tại trên thác loạn cơ bắp xuất hiện, huy động gió bão chi quyền hướng xung quanh Brun binh sĩ đánh xuống. Mỗi quyền đều nhấc lên khủng bố chấn động, dính đòn binh sĩ từng cái đều biến thành thịt nát. Cách chương.